Chương 79 là Diệp Mặc sao? Khinh Tuyết, chị khỏe rồi à? Một giọng nói hân hoan từ cửa vang, Lý Mộ Mai đẩy cửa vào, phía trước vẫn còn làm sự đang xúc động, ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng tới, còn có hai y tá cũng nhìn Khinh Tuyết với vẻ mặt không tin. Vào đi, Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh sắc mặt thu hồi, lòng mặc dù sốt ruột nhưng quyết tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Chuyện gì xảy ra Khinh Tuyết? Để em xem lưng chị một chút. Mộ Mai tận mắt thấy vết thương Khinh Tuyết đối với việc Khinh Tuyết bỗng nhiên khôi phục, rất là khó hiểu. Lòng ngạc nhiên vui mừng nhưng tỏ ra không nghi ngờ. Khinh Tuyết lắc đầu. Không cần nhìn, chị tự mình có cảm thể thấy được mình xuất viện được, thực sự đã khỏe. Chị cũng không biết chuyện gì xảy ra tối qua. Vô định nói chuyện tối qua có người giúp mình trị thương, nhưng lời đến miệng rốt cuộc lút vào. Làm dụ mặc dù kiểm tra rồi nhưng vẫn không yên tâm đến sau lưng Linh Khinh Tuyết. Lần nữa cẩn thận vén áo con gái, quả nhiên đập vào mắt là da trắng nõn, căn bản không có bất kỳ vết xước. Lúc này cô mới dám tin con gái đã khỏe, xúc động muốn lệ rơi, ngước lên trời phù hộ, không ngờ con gái một đêm đã khỏi. Hay y tá xúc động giúp Ninh Khinh Tuyết kiểm tra đơn giản, thấy cơ thể Khinh Tuyết không ngờ thực sự khỏi. Người khác không biết tình trạng thương tích Khinh Tuyết, nhưng hay y tá biết rõ, họ luôn chăm sóc Khinh Tuyết, đương nhiên họ không ngờ được vết thương lặng như vậy bỗng khỏi. Phải nói là ly kỳ, lẽ nào là chuẩn đoán sai bệnh. Khi Linh Tuyết biết bác sĩ muốn đến thăm, cô lập tức từ chối kiểm tra. Tình trạng sức khỏe của cô hoàn toàn rõ hơn ai, phục hồi 100% rồi. Cô không muốn việc này náo động toàn bộ thế giới biết. Linh Trung Phi cũng cùng ngày kịp tới Ninh Hải. Đối với con gái bỗng nhiên khỏi, ông vui hơn bất kể ai. Ông chỉ có một người con gái, đối với ông mà nói là một cái bảo bối. Nhưng Linh Khinh Tuyết vẫn từ chối yêu cầu cô rời khỏi Linh Hải của gia đình. Về người tối qua đến giúp cô chữa trị, Khinh Tuyết nghĩ mãi dường như chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Cô nhớ được lúc mình chẳng chối muốn tự sát, nhưng dòng găm của cô dường như không đâm vào cổ họng mà đâm vào tay của người khác. Sau đó cô ngất đi. Thế nào người mà cô đâm vào là Diệp Mặc sao? Hay là cô nhắc tới hắn quá nhiều mới nhận ra người tối qua thanh Diệp Mặc? Diệp Mặc biết chị thương khi nào vậy? Thậm chí có bản lĩnh lớn như vậy? Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ đến sự việc Diệp Mặc làm thầy lang trên đường bộ bảy bán. Lẽ nào đúng là hắn? Hắn thực sự hiểu y thuật. Nếu đúng là hắn, vậy máu trên giường là của hắn rồi. Thấy mẹ cùng mọi người ra ngoài, Khinh Tuyết gọi Lý Mộ Mai lại. Dù cô có thể đứng dậy, thậm chí sức khỏe còn tốt, nhưng cô không muốn làm quá mức, tránh mọi người chú ý. Mộ Mai, em giúp chị lấy mẫu máu trên vải đi xét nghiệm. Khinh Tuyết cắt chỗ vết máu đưa cho Lý Mộ Mai. Cô muốn biết máu này là máu của Diệp Mặc hay không cùng loại. Mặc dù thông qua nhóm máu không thể xác định 100% đây là máu của Diệp Mặc, ít nhất cũng có một hướng. Nếu máu này của Diệp Mặc, vậy người giúp cô biết người chữa lành vết thương của cô chắc chắn là Diệp Mặc. Nhìn thấy thân thể của cô cũng là Diệp Mặc, nếu như vậy cô ít nhất yên tâm hơn. Lý Mộ Mai nhận miếng vải không hỏi gì. Khinh Tuyết không muốn nói thì cô cũng không hỏi, cô cũng không nói. Tối qua đối với mẹ, bố mẹ Khinh Tuyết mà nói, việc Khinh Tuyết bỗng trở lên khỏi hẳn có lẽ là chuyện đại sự. Nhưng đối với các trường cao đẳng đại học Linh Hải, còn có một số thanh niên nhiệt huyết nói việc đánh bại Phác Đông Hoàng thực sự là sự kiện lớn nhất. Tuy nhiên đối với sự việc này khiến cho quan trường và giới đại gia Ninh Hải phát sinh chấn động, bởi vụ án mạng xảy ra vì đối tượng bị hại trong vụ này có hai người là hai nhân vật tầm cỡ, một là thiếu gia Tống Thiếu Đàm, hai của gia tộc họ Tống, một trong năm gia tộc lớn nhất Hoa Hạ, còn một người nói lên càng soạn người vì gã là Thiền Sĩ Bình. Thiền Sĩ Bình không hiếm ở chỗ cha của gã biệt hiệu là Thiên Long Đầu, là một người chỉ cần dậm chân có thể khiến cho mặt đất sáng ngời. Nếu nói ảnh hưởng của nhóm sơn khẩu của Nhật Bản và băng đảng mafia phương Tây rất lớn. Vậy Nam Thanh hai chữ này ở phương Đông biểu thị phương hướng của tất cả bang phái. Mà Thiên Long Đầu chính là đại ca đầu rồng của Nam Thanh. Thiên Sĩ Bình là con trai độc nhất của gã, còn là đứa con khi gã đã 40 tuổi mới có. Thiên Long Đầu tên thật là Thiên Bạch Hạc, người đàn đô tỉnh Hồ Trung, 18 tuổi gia nhập xã hội đen trà trộn tới nay. Ở thế giới đó từ vị trí nhỏ nhòi đến quân đội chính quy. Hơn nữa, đội quân của gã trên danh nghĩa là phụ nhưng mà thực ra là lính đánh thuê, đóng quân ở châu Phi. Bản thân gã hàng năm ở một trang viên hạo hòa khác ở châu Phi. Sự việc của Nam Thanh căn bản là không cần gã ra mặt hỏi. Những việc bình thường là do thuộc hạ của gã giải quyết, sau đó trình báo là được. Không cần nói bình thường người, đại ca Thiên Long Đầu này đến một vài tiểu quốc gia cũng không dám tùy tiện đắc tội Nam Thanh. Nhưng hôm nay con trai duy nhất của gã ở Linh Hải này quả bị giết, quả thực là một cơn địa chấn. Bất kể Thiên Sĩ Bình hay là Tống Thiếu Đảm chết không phải là điều mà là quan lại địa phương có thể thừa nhận. Vân Bằng bị chuông điện thoại làm giật mình bừng tỉnh. Đã hơn 9 giờ, nhìn Diệp Mặc vẫn trầm mặc như tối qua, chỉ có sắc mặt tái nhợt đã có sắc trở lại. Vân Bằng mới yên tâm vội vàng nghe điện thoại. Điện thoại là người bạn Vương Dự gọi tới, chỉ hỏi hôm nay sao cô không tới trường. Vân Bằng vội nhờ Vương Dự giúp cô suy nghĩ, sau đó lại dùng khăn giúp Diệp Bạc lau một chút, mới chuẩn bị nấu chút điểm tâm, nhớ Diệp Bạc tỉnh có thể ăn một chút. Diệp Bạc từ tối qua được cô cứu về đến giờ vẫn hôn mê, có lúc chỉ mở mắt một cái rồi tiếp tục hôn mê. Vân Bằng không dám đưa hắn tới bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào mới tốt. Không biết tối qua Sư Ảnh có hay không là Diệp Mặc. Vân Bằng mở máy tính lần nữa, muốn lên trang ép khá linh hại xem, nhưng mà tin vắng lập tức đập vào mắt cô, suýt chút nữa làm cô lém luôn con chuột. Tối qua một tòa biệt thự xảy ra án mạng 6 người chết. Sự việc vào tối qua, tối hôm qua không phải Diệp Mặc cũng bị thương sao? Chẳng lẽ hắn làm? Vân Bằng nghĩ tới thời gian trước Diệp Mặc đem Trịnh Văn Kiều và học trưởng đánh thành bộ dáng thê thảm, gần như khẳng định đây là Diệp Mặc làm. Hắn làm sao bạo lực như thế? Vân Bằng ngoảnh đầu nhìn Diệp Mặc đầy phức tạp, lại tìm tỏi tin của vụ án mạng thảm sát tối qua. Quả nhiên, một số trang không chính thức có biết được sự thật. Tối qua bị hai cái thiếu gia của gia tộc lớn cưỡng ép hiếp dâm hai nữ sinh trong biệt thự, loạn đến tận cửa giết người, còn giết tận 6 người mà hai nữ sinh bị hại không bị giết. Vân Bằng thở dài, cô dám chắc đây là Diệp Mặc làm. Diệp Mặc thích đánh bại nhưng bất công kiểu này. Lần trước chuyện của mình cũng thế, chỉ có điều lần trước hắn không giết người, nhưng lần này hắn giết người, hắn có hay không khuynh hướng bạo lực? Tuy nhiên bất kể Diệp Mặc có khuynh hướng bạo lực hay không, hắn vẫn là người cứu mình. Đối với mình, hắn cứu danh dự còn quan trọng hơn tính mạng. Hơn nữa sự việc tối qua, cô cũng đứng về phía Diệp Mặc. Chỉ là Diệp Mặc không nên giết người, động một chút giết người, xã hội này quả thực tối nát rồi. Vân Bằng thầm thấy không may, không đem Diệp Mặc tới bệnh viện. Nếu đưa mà Diệp Mặc tới bệnh viện không chừng Diệp Mặc bị lộ. Chương 80 chính xác là hắn. Vân Bằng cả ngày không ra cửa, thậm chí mua đồ ăn cũng không ra ngoài. Cô trước sau đợi Diệp Mặc tỉnh. Lòng cô vừa nóng vừa hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc lại không có chút gì là sắp tỉnh cả. Nếu không phải là Diệp Mặc vẫn thở bình thường thì thiếu chút nữa cô cho rằng hắn không ổn. Cô chưa bao giờ thấy một người ngất lâu tới vậy. Nhưng dù Vân Bằng không hề ra ngoài, nhưng Vân Bằng cũng biết Diệp Mặc lần này là phạm vào việc không nhỏ. Cô đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sát điều tra trên phố. Cô thực sự nghĩ không ra Diệp Mặc suốt cuộc giết người nào lại gây ra động tĩnh tới vậy. Ninh Khinh Tuyết trong sân nhỏ, ngoài bố mẹ chỉ có Tô Tĩnh Văn, lại có mọi người đi hết. Khinh Tuyết đi rửa mặt, ăn chút đồ, đứng dậy ngắm cái cây cỏ ngân tâm trước mặt thì Lý Mộ Mai vội chạy tới. Khinh Tuyết có thể dậy được rồi. Lý Mộ Mai vô cùng bất ngờ thấy Ninh Khinh Tuyết ngắm khóm hoa trong sân liền mừng kêu. Ừ, chị khỏe nhiều rồi, có chuyện gì? Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai vội vàng hỏi. Lý Mộ Mai lúc này mới rõ muốn nói gì vội nói. Khinh Tuyết, nghe nói tối qua Tống Thiếu Đàm bị giết. Người đó không những giết chết Tống Thiếu Đàm, còn giết 5 người khác. Hơn nữa có một người hình như là còn lớn hơn cả Tống Thiếu Đàm, không biết là ai. Khinh Tuyết giật mình vội hỏi. Em có biết những người khác là ai không? Lý Mộ Mai lắc đầu. Em cũng không biết. Bị giết ngoài Tống Thiếu Đàm bị lộ ra, còn mấy người còn lại không có bất kỳ tin tức. Em cũng là tới từ một người bạn mới biết. Nhưng chuyện này huyền náo rất lớn, rất nhiều phóng viên tới Linh Hải rồi. Phóng viên Yến Kinh em quen rất nhiều, đợi mà em hỏi là biết. Tống Thiếu Đàm tới Linh Hải làm gì? Chẳng lẽ y là để cho người ta đánh hay sao? Lại là ai dám giết Tống Thiếu Đàm? Khinh Tuyết bỗng nghĩ tới Diệp Mặc lập tức hỏi. Mộ Mai, phiếu xét nghiệm của em lấy về chưa? À, lấy về rồi. Lý Mộ Mai được phiếu xét nghiệm trong tay Khinh Tuyết. Khinh Tuyết vừa xem sắc mặt có chút kích động. Sao vậy Khinh Tuyết? Lý Mộ Mai vội hỏi. Khinh Tuyết lắc đầu. Không có gì, chị vào ngồi nghỉ một chút, lát nữa ra. Nói xong vào nhà trước. Mộ Mai thấy Khinh Tuyết vào, con tưởng cô giờ mới khỏi bệnh nên cơ thể còn yếu cũng không để ý. Khinh Tuyết lòng vô cùng kích động, bởi vì nhóm máu trên tờ đơn Lý Mộ Mai đưa cho cùng nhóm máu Diệp Mặc giống nhau đều là nhóm B. Tuy nhiên là chỉ dựa vào nhóm máu không thể phán đoán vết máu của Diệp Mặc. Huống hồ người có nhóm máu B là vô số kể, nhưng Khinh Tuyết tin chắc chắn máu của Diệp Mặc. Cô có cảm giác Diệp Mặc đã đến đây, cũng chỉ có Diệp Mặc mới biết trong hòm của hắn có gì. Nếu không cũng không trùng hợp như vậy. Cái cảm giác ấy sợ lại thêm nhóm máu giống nhau khiến Ninh Khinh Tuyết tin chắc người ấy là Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đến, như vậy tối hôm qua mấy người Tống Thiếu Đàm bị giết có quan hệ với hắn hay không? Nếu không phải là Diệp Mặc, lại có ai dám động đến người Tống gia? Diệp Mặc đến Tống Thiếu Đàm cũng dám giết, không nói đến Tống Thiếu Đàm, huống hồ hắn cũng có động cơ. Biết được Diệp Mặc đến cứu cô, lòng cô cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng đã thừa nhận Diệp Mặc là chồng cô, nếu thân mình bị Diệp Mặc thấy cũng không quan hệ. Bỗng nhiên Khinh Tuyết cảm thấy bất an. Diệp Mặc nếu đã đến Ninh Hải, nếu hắn còn giết Tống Thiếu Đàm, vậy giờ hắn không phải vô cùng nguy hiểm sao? Chẳng may hắn chưa chạy khỏi Linh Hải, vậy làm sao Khinh Tuyết lại lo lắng được mất, lại hy vọng người tối qua không phải Diệp Mặc. Bởi vì nếu đúng Diệp Mặc dựa theo năng lực Tống gia, hắn ở Linh Hải chạy đang chơi. Khinh Tuyết lại ngẩn người, vội vã ra khỏi phòng, nhưng lúc này lại đụng Hứa Vi Bích trở về. À, Khinh Tuyết, cô khỏe rồi. Hứa Vi ngạc nhiên, cô từng tới bệnh viện thăm Linh Khinh Tuyết, biết vết thương của cô rất nặng, thậm chí bác sĩ công bố tối hậu, nhưng trước mặt Khinh Tuyết không có dị trạng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ừ, tôi khỏe rồi, có thể bệnh viện chuẩn đoán nhầm, xem ra vết thương tôi không phải nặng. Khinh Tuyết gật đầu. Hứa Vi có chút nghi ngờ, bệnh viện mà Linh Khinh Tuyết tới là bệnh viện lớn nhất Linh Hải, hơn nữa bệnh viện Hồng Thụy cũng là bệnh viện có tiếng trong nước, sao có thể chuẩn đoán sai? Cô tận mắt nhìn thấy cái côn đó rơi trúng Linh Khinh Tuyết. Thấy dáng vẻ không tin của Hứa Vi, Khinh Tuyết vội chuyển đề tài. Sau này chị không đi làm? Ồ, hai người hỏi quả giống nhau. Hôm qua Diệp, Hứa Vi bỗng nhiên không nói hết, cô nhớ ra hôm qua Diệp Mặc dặn cô không nói việc của hắn trở về cho Linh Khinh Tuyết biết, cô lại quên mất. Mặc dù Hứa Vi dùng đúng lúc, nhưng Khinh Tuyết cũng hiểu liền vội hỏi. Ngày hôm qua sao vậy? Có phải Diệp Mặc trở về? Đồng thời Khinh Tuyết đã vô ý nắm chặt tay Hứa Vi. Hứa Vi thấy Khinh Tuyết nắm tay mình thật chặt, biết lỡ miệng cũng không có cách nào che giấu, đành thở dài. Hôm qua Diệp Mặc đã về, ở khóm hoa nhìn hồi lâu, sau đó hỏi tôi việc của cô, hắn lại đi rồi. Tôi đoán chắc hắn đến bệnh viện thăm chị. Sao vậy, hai người không gặp sao? Linh Khinh Tuyết bỗng nhiên buông tay Hứa Vi lẩm bẩm nói. Quả là anh ta. Anh ta không sao, anh ta trở về lại đi rồi, không ở lại. Khinh Tuyết, chị nghỉ ngơi một chút nhé, mới bình phục cũng không lên đi lại. Hứa Vi, để lát nữa cùng ăn cơm, tôi với dì đang nấu cơm. Lý Mộ Mai thấy Khinh Tuyết đứng ở cửa lại đi tới. Khinh Tuyết, sắc mặt chị sao vậy, lại đỏ, có nóng không? Lý Mộ Mai nhìn thấy Khinh Tuyết đỏ ửng mặt, quan tâm hỏi. Khinh Tuyết đang nghĩ đến việc tối qua Diệp Mặc đến, không biết lời mình hắn có nghe thấy không. Nghĩ đến cách xưng hô mà mình gọi hắn, thật là mất mặt chết mất. Đừng để hắn nghe thấy, nhưng giờ cô chắc chắn 100% người tối qua tới là Diệp Mặc. Cùng lúc thở phào một cái lại có chút ngọt ngào nho nhỏ. Bây giờ Lý Mộng Mà Hải cô lập tức nhớ tới, tối qua Diệp Mặc tới, vậy Tống Thiếu Đàm chắc chắn do hắn giết. Hắn là vì muốn báo thù cho mình. Mới nghĩ tới chuyện tối qua, Khinh Tuyết lại nghĩ tới Diệp Mặc còn đang ở trạng thái chạy trốn chối chết, lại hồi hộp thấp thỏm trở lại. Khinh Tuyết, Lý Mộng Mà Hải thấy sắc mặt Khinh Tuyết biến đổi rất nhanh càng lo lắng. Khinh Tuyết lắc đầu nói, chị không sao. Mộ Mai, em nói có quen biết nhiều phóng viên của Yến Kinh, bởi tôi có thể hẹn ra cho chị gặp mặt được không? Khinh Tuyết muốn thông qua phóng viên hỏi vụ án tối qua, gián tiếp hỏi thăm tình hình Diệp Mặc. Khinh Tuyết, chị muốn gặp phóng viên, chị không phải ghét nhất là phóng viên sao? Lý Mộ Mai nói vậy, nhưng thấy Khinh Tuyết có chút nghẹn lời lại nói thêm. Được rồi, tối em hỏi một chút, nếu không có gì em hẹn hai phóng viên. Chương 81, tỉnh lại. Khi Diệp Mặc đã tỉnh là 12 giờ đêm, hắn đột nhiên cảm thấy lòng mình có thêm một người. Mặc dù không có ánh điện, thần thức Diệp Mặc vẫn nhìn thấy người đó, không ngờ là Vân Băng. Trước khi Diệp Mặc hôn mê lần hai, hoặc nói trước khi ngủ mị lần hai, hắn có ý thức biết rằng hắn ở nhà Vân Băng, cho mới đóng khả năng hồi phục hồi ngũ thức. Bởi vì nếu không làm vậy, sẽ để lại di chứng rất lớn, thậm chí là dẫn đến hắn vĩnh viễn không thể thăng cấp luyện khí tầng 3. Cho nên sau khi phát hiện Vân Băng, hắn không để ý lắm, thậm chí đến một cái câu nói cũng không cách nào nói nhập vào trạng thái tu luyện hồi phục. Hắn cũng không biết rằng mình nhập vào trạng thái đóng ngũ thức bao lâu. Không ngờ lúc hắn tỉnh dậy, Vân Băng vẫn ngủ trong lòng hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu Vân Băng muốn là dựa vào một giường một lúc. Không ngờ rằng ngủ quên, buổi tối hơi lạnh, theo bản năng cô chui vào chăn. Chỉ cần nhìn thấy áo trên người cô chưa cởi là biết, xem ra hai tối nay cô ngủ không được giấc ngon. Tuy rằng Diệp Mặc biết Vân Băng ngày hôm qua cứu hắn, nhưng hắn lại không rõ vì sao lúc rạng sáng Vân Băng tìm thấy hắn. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Vân Băng không tốt, thậm chí Vân Băng có chút căm ghét hắn. Vì sao Vân Băng muốn cứu hắn? Diệp Mặc kéo chăn cho Vân Băng, bỏ tay Vân Băng ra chuẩn bị đi xuống. Mặc kệ Vân Băng cứu hắn hay không duyên cớ, hắn cũng không thể ở lại đây. Nếu Vân Băng tỉnh lại gây phiền phức cho hắn vẫn là sợ cô. Dù cô cứu hắn, nếu Vân Băng không muốn mang hắn về, bất luận bị ai phát hiện hậu quả khó lường. Lần này hắn quá khinh địch rồi. Hắn mặc dù biết thần thủ hắn ở đây không phải cao nhất, nhưng khi đối mặt cao thủ chân chính vẫn có chút giật mình. Dù sao ở đây không phải là tu chân giới. Diệp Mặc vừa định xuống giường phát hiện ra vạt áo mình bị Vân Bằng giữ chặt. Diệp Mặc kiểm tra một chút vết thương, xương tay bị gãy, tự mình trị khỏi. Vết thương sau lưng cũng được Vân Bằng không biết dùng thuốc gì thoa một lớp, cộng thêm chân khí trị thương quán hiện tại cơ bản đã khỏi. Nhìn y phục trên người, áo sơ mi kiểu dáng nào ạ, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi đây là áo Vân Bằng. Diệp Mặc cũng lười gỡ tay Vân Bằng ra, chỉ là hơi xấu hổ cởi áo sơ mi. Hắn bỗng nhớ tới cái túi quán, không biết Vân Bằng có mang túi hắn về không, muốn biết đồ của hắn còn trong túi không. Tiền và quần áo của hắn, còn có giấy tờ chứng nhận, thậm chí rất nhiều dược liệu trong túi. Thật ra những cái đó không phải quan trọng, quan trọng nhất là mầm cây cỏ ngân tâm, nếu không mất thì xong luôn, huống hồ là một cái đoạn tự tâm đằng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng quay một vòng, lập tức lỏng trùng xuống. Hắn không thấy trong túi hắn của phòng, như vậy Vân Bằng không mang về. Hắn bây giờ không có quần áo, Vân Bằng không mang túi hắn về, hắn thậm chí ngay cả một phần tiền cũng không có. Không thấy túi, Diệp Mặc thậm chí lập tức muốn chạy đi tìm. Dù gì, những thứ trong túi đối với hắn quan trọng, tuy nhiên trước hết cần phải cảm hỏi Vân Bằng một chút. Không để ý Vân Bằng còn đang ngủ say sưa, hắn lập tức lay lay Vân Bằng. À, Vân Bằng bị Diệp Mặc lay tỉnh, lập tức kinh hoàng a một tiếng. Tuy nhiên lập tức cô biết là Diệp Mặc, vội vàng che miệng. Lúc cô bỏ tay ra thấy tay mình nắm chặt áo sơ mi, mà chiếc áo sơ mi này cô mặc giúp Diệp Mặc. Vân Bằng đỏ mặt hơi xấu hổ bỏ dậy. Cậu tỉnh rồi à? Diệp Mặc gật đầu. Ừ, cảm ơn cô cứu tôi. Tôi muốn hỏi cô có cầm cái túi cô có cầm cái túi của tôi về không? Túi? Vân Bằng nhíu mày. Đêm qua lúc cô kéo hắn lên xe, dường như trong tay hắn cầm một cái gì đó. Cô nhìn không kỹ, chỉ nhét vào xe. Không biết có phải cái túi của Diệp Mặc không? Nếu như Diệp Mặc mới tỉnh đã hỏi cái túi đó, chứng tỏ nó rất quan trọng với hắn. Vân Bằng lập tức mở đèn giường, thấy Diệp Mặc cao mạnh ngồi bên cạnh, lòng chợt rung động. Đêm muộn khuya khắt, hai người ngồi song song ở đầu giường, hơn nữa Diệp Mặc còn không mặc áo, bộ dạng cao mạnh quả thực như một đôi vợ chồng. Cô chợt nhớ tới cái bài văn xuôi là ai viết, cô quên mất, trong đó có một cảnh người chồng nửa đêm ngồi dậy cầm điếu thuốc trầm hít một hơi, chân mày đang càng nhíu. Tôi biết hắn là vì tiền đóng học phí ngày mai của đứa nhỏ. Đứa nhỏ? Vân Bằng chợt nhớ tới Đình Đình. Gia đình đó thật độc ác, mấy năm rồi không cho mình gặp Đình Đình một chút. Cô sao vậy? Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Vân Bằng thất thần, tuy nhiên không chờ Vân Bằng trả lời, hắn lại hỏi. À, cô nghĩ ra cái túi đặt ở đâu chưa? À, Vân Bằng lấy lại tinh thần, không ngờ mình lại thất thần, vội nói. Tôi nhớ có cầm thứ gì đó ném vào trong xe, không biết có phải túi anh không. Lúc đó hơi gấp gáp nên quên mất, giờ tôi vào xe tìm. Nói xong liền bước ra ngoài. Diệp Mặc vội nói, đợi một chút, hay là để tôi đi. Cô nói cho tôi biết xe ở đâu là được. Vân Bằng vội lắc đầu, anh nhất định không được ra ngoài. Hiện giờ bên ngoài khắp nơi là truy lã anh. Anh bây giờ ra ngoài, khác nào để người ta bị bắt. Cô biết tôi làm gì? Diệp Mặc nhìn Vân Bằng kinh ngạc, lòng nghĩ, mình giết Tống Tiểu Đàm, sao cô ta biết? Vân Bằng không nhìn Diệp Mặc lấy một cái. Ngày hôm qua lúc rạng sáng, trong một tòa biệt thự Linh Hải giết chết 6 người. Anh đừng nói anh không biết, tôi mới ra ngoài tìm anh, trên đường đã gặp. Diệp Mặc, không phải tôi nói anh là người trưởng thành rồi, giết người cũng có thể làm sao. Sao anh không động não một chút, kích động là ma quỷ. Tôi không biết anh sau này thế nào, nhưng tôi lại có thể biết, sau này anh chắc chắn sống trong sự trốn chạy. Nói xong Vân Bằng lắc đầu. Tuy rằng cô rất tán thưởng Diệp Mặc cứu người, nhưng đối với hành động giết 6 người liên tiếp, giờ nghĩ lại tin không nổi. Diệp Mặc không để ý đến câu nói tiếp của Vân Bằng, chỉ nói, làm sao cô biết tôi giết? Tại sao cô lại đến tìm tôi? Cô tìm tôi làm gì? Còn nữa, cô làm sao biết tôi ở đâu? Nghe Diệp Mặc hỏi, trên mặt Vân Bằng lộ ra chút áy náy. Diệp Mặc rất xin lỗi, tôi tìm anh là để xin lỗi. Hôm đó, tôi biết anh cứu tôi, sau khi tìm thấy thẻ nhớ của ảnh kỹ thuật số tôi mới hiểu. Hôm qua sở dĩ tôi tìm anh là vì ở trên kênh của trường đại học kỹ thuật Linh Hải phát hiện sư ảnh rất giống anh. Tôi chuẩn bị đến trường đại học Linh Hải thì gặp anh. Rất giống tôi, Diệp Mặc lỏng nghĩ, lúc đó là dùng chân khí che phủ mặt. Lúc chụp ảnh không rõ mới đúng. Sao Vân Bằng lại biết? Tôi thấy người đấy dáng na ná anh. Mới xem lại, anh nói cho tôi, anh có phải sư ảnh không? Vân Bằng nói tới đây dường như là quên mất việc khác. Diệp Mặc gật đầu, thừa nhận mình là sư ảnh. Lòng đã rõ vì sao Vân Bằng lại cứu hắn, không gây phiền phức cho hắn thì ra là do tấm thẻ như đó. Cô biết tôi là tội phạm giết người, cô sao không sợ? Lẽ nào cô gặp tất cả tội phạm giết người đều là bình tĩnh và tự nhiên vậy sao? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Vân Bằng sửng sốt, Cô thực sự không có bất kỳ sợ hãi. Lẽ nào cô to gan đến vậy? Nhưng ở cùng Diệp Mặc thực sự cô không hề có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Bây giờ Diệp Mặc hỏi cô không chút do dự lắc đầu. Tôi chỉ lo lắng cho anh, không sợ. Có lẽ anh từng cứu tôi, hoặc là người anh giết đáng bị giết. Chương 82. Vân Băng thở dài. Nghe xong Vân Băng nói, Diệp Mặc chậm ngâm không nói gì. Chuyện ngày hôm qua hắn đánh giá cao mình. Lúc ấy hắn chỉ là muốn tìm Hồ Khâu, thật không ngờ Tống Thiếu Đàm cũng ở đó. Hơn nữa Khinh Tuyết bị thương là do thủ hạ Tống Thiếu Đàm gây, cho nên hắn kìm không nổi tức giận mà muốn giết chết Tống Thiếu Đàm. Việc này tách rời khỏi kế hoạch quán. Vốn dĩ việc giết chết Tống Thiếu Đàm cũng không có gì, hắn có thể rời khỏi Linh Hải trong đêm. Nhưng việc hắn không ngờ tới là thần thủ Hồ Khâu lợi hại hơn so dự đoán quán. Hắn không ngờ bản thân bị trọng thương. Nếu không phải Vân Băng đưa hắn về, nói không chừng hiện tại hắn nằm trong sân nhà Tống gia cũng nên. Không cần nói, hiện tại hắn là một người cô đơn. Dù hắn có thân phận và bối cảnh, một khi vào đại viện Tống gia tuyệt đối là không có khả năng ra. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc chợt phát hiện hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Ninh Hải khẳng định đã bị phong tỏa. Nếu hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 3, nói không chừng dễ dàng có thể rời Linh Hải. Nhưng hắn đang ở thời điểm cuối cùng ở luyện khí tầng 2. Thế Diệp Mặc trầm mặc không nói. Vân Băng cho rằng Diệp Mặc nghe xong lời mình, đang muốn mở cửa đi ra ngoài nhìn xem cái túi của Diệp Mặc còn có ở đó hay không. Cũng không phòng bị Diệp Mặc một phát bắt được, Vân Băng quay đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu nói không cần đi xuống. Diệp Mặc sở dĩ bảo Vân Băng không cần đi xuống bởi hắn phát hiện thần trí của hắn sau khi bị thương đã có thể tiếp xúc phạm vi 10m đến 15m. Thời điểm hắn quét ra thần thức, phát hiện hai gã mặc y phục thượng nhân giám sát người qua lại dưới lầu. Tuy rằng không biết có quan hệ với hắn hay không, nhưng Diệp Mặc cho rằng cẩn thận vẫn hơn. Vì sao? Vân Băng đường nhìn, không biết dưới lầu có người theo dõi. Cô lại nghi ngờ Diệp Mặc vừa rồi rất lo lắng cho chiếc túi kia, sao đột nhiên không thèm để ý. Diệp Mặc không thể nói ra là thần thức mình có, chỉ có thể nói khuya khắt đi gara lấy đồ, một mình không an toàn, còn dễ dàng bị người ta phát hiện mà hoài nghi. Vân Băng ngẫm lại Diệp Mặc nói có lý, liền không đi nữa. Diệp Mặc nghĩ vậy, nếu Vân Băng cũng có thể biết người là do hắn giết, thì người của Tống gia khẳng định có thể tìm tra ra người là Diệp Mặc giết. Xem ra càng sớm rời khỏi Linh Hải càng tốt, trải qua chuyện này không thể đi lạc thương rồi. Thở dài, Diệp Mặc nghĩ thầm, kế hoạch này thực sự là càng không nổi biến hóa. Hắn còn đang suy nghĩ tìm một chỗ dàn xếp ổn thỏa, sau đó trồng cỏ ngân tâm, xong một mình là ở sa mạc. Nhưng tình hình giờ là đi không được. Cô đi ngủ đi. Diệp Mặc quay đầu hướng Vân Băng nói, anh không ngủ sao? Vân Băng nghĩ trong nhà chỉ có một giường lớn, mình ngủ Diệp Mặc không có chỗ ngủ. Diệp Mặc lắc đầu, tôi không buồn ngủ, cô ngủ trước đi. Hắn thực sự không buồn ngủ. Lúc này hắn có lòng dạ nào mà đi ngủ? Nếu kế hoạch bị tàn vỡ, hắn một lần nữa làm một cái kế hoạch mới. Nhìn Diệp Mặc không mặc áo ngủ, Vân Băng do dự một lúc mới lên tiếng, buổi tối còn mấy tiếng đồng hồ nữa, giường rất lớn, chúng ta một người ngủ một bên đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Vân Băng một chút, hắn không thể tưởng tượng Vân Băng nói lời này. Cô thoạt nhìn không giống người thoải mái như vậy. Tuy nhiên sợ Vân Băng nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, được rồi cô ngủ là được, tôi dựa vào giường một hồi. Hắn nghĩ ngồi ở trên giường tu luyện cũng được. Mấy giờ với hắn mà nói đảo mắt trôi qua. Hiện tại hắn bị trọng thương còn chưa khỏi hoàn toàn, không thể quá sơ suất. Diệp Mặc ngồi ở chỗ kia rất nhanh liền vào trạng thái tu luyện. Vân Băng ngủ cũng không thành thật, một chút không giống cô ở mặt ngoài lạnh như băng. Chỉ có điều khi trợ mình, cô lần nữa ôm lấy một chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc dù tu luyện vẫn như cũ cảm giác thân thể Vân Băng đang dính lấy mình, cùng cái bộ ngực mềm mại. Nhưng bất chấp, hắn ở kiếp trước hay kiếp này đều là một người đàn ông trong trắng, lại là người tu luyện, mặc dù rung động nhưng lập tức liền vứt qua một bên, không để ý tiếp tục tu luyện. Mấy giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Vân Băng lại ngủ rất ngon lành, khóe miệng là hơi vảnh, không biết làm mộng gì. Có lẽ từ sau khi chuyện xảy ra mấy năm trước, cô chưa từng ngủ ngon đến thế. Cô dường như cảm giác chính mình thực sự bắt được một nơi lương tựa, không giống lúc trước cảm giác hư ảo, cho nên tay là ôm rất chặt không muốn buông ra. Diệp Mặc một cái đại chu thiên vận chuyển xuống, mở to mắt phát hiện trời bên ngoài còn chưa hoàn toàn sáng hẳn. Lại nhìn Vân Băng gần như đang dựa rúc đầu vào chăn, toàn thân dính vào hắn. Diệp Mặc có chút nóng lên, hắn có tâm muốn đem Vân Băng gỡ ra nhưng mà Vân Băng dường như ôm rất chặt. Thấy cô ta ngủ rất ngon, Diệp Mặc thở dài cũng không đánh thức cô ta nữa, mà tiếp tục vận hành chu thiên tiếp theo. Hắn nghĩ khi mình tỉnh, Vân Băng cũng tỉnh. Khi Diệp Mặc tiến vào vận hành chu thiên tiếp theo, Vân Bằng đã tỉnh. Cô tỉnh lại lập tức phát hiện ra mình ôm chân Diệp Mặc, sợ tới mức khẩn trương buông tay. Tuy rằng trời chưa sáng hẳn, nhưng Vân Bằng cảm thấy mặt mình là đang nóng lên. Tuy nhiên cô lập tức nhớ tới Diệp Mặc. Hắn không phải ngồi như vậy cả đêm chứ? Thấy Diệp Mặc vẫn nhắm mắt như cũ giống như đang ngủ, Vân Bằng cuối cùng thở phào một cái. May mắn Diệp Mặc đang ngủ, bằng không bộ dáng như vậy mình mặc cỡ đi chết. Chỉ có điều khi hồi tưởng lại, cô có cảm giác bình yên khi ôm Diệp Mặc ngủ, làm nàng rất thư thái, không có lo lắng và sợ hãi. Mùi trên người hắn cũng tốt, thậm chí khiến Vân Bằng từ đáy lòng lội lên một cái loại thoát trần siêu việt. Vân Bằng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Diệp Mặc vẫn như cũ đang ngủ say, không tự chủ được sờ khuôn mặt đã 30 tuổi của mình. Tuy rằng cô vẫn trẻ trung bóng loáng, nhưng trong lòng lội lên loại chua xót. Cô bỗng nhiên có cảm giác về Yến Kinh gặp Phùng Vinh có lẽ không phải chuyện tốt. Có gì đó cô không dám nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại. Phùng Vinh có thể vẫn giống nhiều năm trước không? Mình cũng không phải là Vân Bằng nhiều năm về trước. Tự mình nghĩ gặp Phùng Vinh có lẽ là muốn hỏi một chút về mấy năm trước anh ta vì sao đi không từ biệt, vì sao tới giờ là không liên hệ với cô. Nhưng hiện tại cô đột nhiên cảm giác thứ này là dư thừa. Y còn nhớ cô thì thế nào? Không nhớ thì thế nào? Nếu một lần nữa y lại biến mất thì sao? Loại đàn ông này có thể dựa dẫm không? Cho dù y đưa mình đến Mỹ thì sao? Cô... có lẽ cô quá nhớ Đình Đình. Nhưng cho dù cô đi Yến Kinh, có thể thấy Đình Đình sao? Diệp Mặc như cũ ngủ say xưa. Vân Bằng cúi đầu nhìn thân thể của mình. Cô lại nghĩ tới cảnh toàn bộ người mình đều bị Diệp Mặc nhìn thấy. Bỗng có một loại lửa nóng từ đáy lòng. Cô bắt đầu run rẩy, cảm thấy mình có chút ma nhập. Khẩn trương xuống giường ra khỏi phòng, rót một chén nước lạnh uống vào mới dần bình tĩnh. Trở lại gian phòng, Vân Bằng không dám tiếp tục ngồi ở trên giường, lặng lặng nhìn Diệp Mặc. Thật lâu sau phát ra một tiếng thở dài nhỏ đến nỗi không thể nghe. Cô tới giờ đều là nghĩ không tới cô sẽ động xuân tình đối với Diệp Mặc. Nhưng cô còn có lý trí. Cô và Diệp Mặc căn bản là hai đường thẳng song song. Bất kể bây giờ hay tương lai, hai người đều là không có cùng xuất hiện. Tuy rằng Ninh Trung Phi và Lam Dụ hết sức khuyên bảo, nhưng Linh Khinh Tuyết chính là không muốn rời khỏi cái tiểu viện này. Hai người Linh Trung Phi và Lam Dụ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy cô, tạm thời để Lý Mộ Mai cùng Khinh Tuyết bọn họ trở về Du Châu. Mộ Mai, thế nào đây? Khinh Tuyết lão vẫn nhớ việc Lý Mộ Mai hẹn phóng viên phỏng vấn, cô mới biết được tiến triển vụ án từ trong miệng phóng viên, luôn tiện biết tình trạng hiện giờ Diệp Mặc. Em hỏi qua rồi. Tối nay sau cuộc họp báo của Cục Cảnh sát thành phố Linh Hải kết thúc, có một người bạn của Tĩnh Văn sẽ tới. Ngày mai chúng ta đi. Khinh Tuyết, kỳ thực em cảm thấy chuyện này có lợi đối với chúng ta, nhưng đi gặp phóng viên không cần thiết đâu. Lý Mộ Mai nói. Linh Khinh Tuyết đương nhiên biết mình muốn nghe cái gì, nhưng cô không giải thích với Lý Mộ Mai đành phải nói. Dù sao cũng có khả năng liên quan tới chị, nên đi xem thế nào. Người chết là của Tống gia, Lý Mộ Mai đương nhiên biết. Nếu Khinh Tuyết đã nói như vậy, cô không nên cản. Chương 83, giữ lại. Khi Diệp Mặc làm thêm một cách chu thiên vận hành thì đã là giữa chua, cảm giác được thương thế trên người đã là xệt hết, cả người tràn đầy sức sống, thậm chí tu vị nhiều hơn một ít. Bước tiếp theo chính là đỉnh cao luyện khí tầng 2. Mặc dù không đến đỉnh cao tầng 2, nhưng mà Diệp Mặc biết rằng tại nơi linh khí thiếu thốn này có thể đạt được tiến bộ như vậy là rất giỏi rồi, hắn cũng không thất vọng. Nhìn bên người, Vân Bằng đã thức dậy, hơn nữa Vân Bằng cũng không ở phòng. Xem cơ ra cô hẳn ra ngoài, Diệp Mặc đứng lên phải toilet. Thấy Vân Bằng đang chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải đánh răng cho hắn thuận tiện sửa mặt. Đình đòn chuông cửa vang, Diệp Mặc thân thức lập tức quét. Đứng ở cửa không phải là Vân Bằng mà là cô gái hơn 20 tuổi. Tuy nhiên xem qua cũng sấp xỉ Vân Bằng, không xinh đẹp bằng nhưng dáng người vô cùng đầy đặn. Ở ấn tượng Diệp Mặc giữa những người con gái hắn quen, dáng người đầy đặn nhất là Văn Đông. Nhưng cô bé này trước mặt ngực còn to hơn cả Văn Đông. Nếu không phải cô thoạt nhìn không giống thiếu phụ, Diệp Mặc khẳng định cô bé này là kết hôn. Bất quá đối với phụ nữ không có kinh nghiệm, nhìn nầm cũng là chuyện thường. Một cô gái xa lạ tới thăm nhà Vân Băng, không cần nói Vân Băng không ở nhà, dù là Vân Băng ở nhà Diệp Mặc cũng sẽ nói nàng không cần mở cửa. Dù sao hiện tại hắn ở trạng thái chạy trốn. Cô gái ngoài cửa một hồi không có người mở, lầu bầu một hồi nói một câu: chị Băng không ở trường học, lại không ở nhà, có thể đi đâu chứ? Tiếp theo Diệp Mặc quét tới động tác xoay người của cô, Diệp Mặc cuối cùng nhẹ thở ra. Hắn cũng không muốn người phụ nữ này vào đây, nhưng Diệp Mặc đảo mắt có chút buồn bực, bởi hắn thấy Vân Băng đã trở lại, trong tay còn mang rất nhiều đồ, còn có một chiếc túi, nhưng chiếc túi là không phải của hắn. À, chị Băng, chị đi đâu về thế? Em từ trường học tới tìm chị, cuối cùng tìm được chị rồi. Cô bé này thấy Vân Băng lập tức vui sướng kêu: Hà Lê, sao em tới đây? Đến Ninh Hải khi nào vậy? Vân Băng lập tức trả lời. Tuy nhiên Diệp Mặc nhất rất nhanh, nhìn thấy sắc mặt Vân Băng trở nên có chút khẩn trương, xem ra cô cũng biết tình cảnh của mình. Em đến đương nhiên là tìm chị có việc. Mở cửa nhanh đi, vào nhà em nói với chị, Hà Lê lập tức nói. Vân Băng do dự đứng ở cửa nhưng không có mở. Sao vậy chị Băng? Chẳng lẽ chị để em nói chuyện với chị tại đây ư? Chẳng lẽ em xa như vậy đến đều không cho em vào nhà ngồi một chút? Trong nhà chị không phải cất giấu đàn ông hả? Sao không dám mở cửa? Hà Lê thấy Vân Băng do dự không lấy chìa khóa lập tức nói giỡn. Vân Băng đỏ mặt nhưng có chút nói nắp nói: Cái kia, Hà Lê, hay là chúng ta ở ngoài nói chuyện đi. Ở nhà chị, trong nhà có người. À, chị Băng, chị có bạn trai và em càng muốn xem một chút. Em muốn thử xem rốt cuộc hạng người gì có thể bắt được trái tim ngàn dặm kia của chị. Hà Lê lập tức vui sướng bất ngờ kêu. Vân Băng lại chần chừ hồi lâu. Cô không phải là không biết mức độ của vấn đề. Hà Lê mặc dù là chị em tốt, nhưng thân phận của Diệp Mặc dù sao không phải bình thường. Nghĩ tới đây cắn chặt răng nói: Hạ Lê, để lần sau chị gặp, chị dẫn đi gặp anh ấy. Anh ấy hiện tại trần truồng ở nhà, không có mặc quần áo chị. Ngơ ngác nhìn Vân Băng hơn nửa ngày, Hà Lê mới giống như phát hiện người ngoài hành tinh nói: Chị Băng, em thực sự nghĩ không tới chị lại open tới thế. Không ngờ giờ đã ngủ cùng người này là ai à? Không ngờ chiếm được chị. Không được, bảo hắn mặc quần áo vào, em phải nhìn mặt anh ta. Nhưng quần áo tối qua đều xé. Vân Băng vội vàng quá cũng tìm không được lý do nào tốt hơn. Hà Lê mở mắt nhìn, cao thấp đánh giá Vân Băng một chút hồi lâu thở dài: Chị Băng à, anh chị cũng thật lợi hại, cởi quần áo không mất nhiều thời gian đâu, hai người thậm chí ngay cả thời gian cũng không kịp. Trận kia, ôi trời ơi, Vân Băng mặt căng phồng đỏ bừng. Cô lại không nghĩ cách nào giải thích. Được rồi, lề mặt chị, em không vào quấy rầy hai người âu yếm. Em chỉ là tới nói cho chị biết ít tin tức. Phùng Vinh đã trở lại, hắn đang nghe ngóng tin của chị, nhưng em thấy Phùng Vinh không đáng tin. Bởi em biết được, hắn cũng muốn hỏi thăm vài người, chị phải cẩn thận một chút với hắn. Em lần này tới là tham gia cuộc họp báo, cũng không phải hàn huyên với chị. Lần sau nhớ đem tình nhân của chị cho em xem. Hà Lê nói xong là xoay người đi. Vân Băng thấy bóng lưng Hà Lê biến mất, lúc này thở vào một cái, cuối cùng cũng lừa được cô ta. Cái giá phải trả là mình lộ ra sự phóng đãng và điên cuồng căn bản không tồn tại. Vân Băng mở cửa, thấy Diệp Mặc đứng ở cửa sợ tới mức vội vàng đem cửa đóng lại khẩn trương nói: Cậu còn chưa khỏe, thức dậy làm gì? Diệp Mặc có chút cảm kích. Cô Vân, vừa rồi cảm ơn cô. Cậu đều nghe được. Vân Băng nói xong lập tức nghĩ tới, nhất định Diệp Mặc vừa rồi đứng ở cửa nghe thấy. Tuy nhiên lập tức nghĩ tới lời của mình lúc nãy, mặt có chút không bình thường, không biết Diệp Mặc đánh giá mình thế nào. Ừ, tôi nghe được rồi, làm khó cô Vân rồi. Nếu có cơ hội tôi nhất định phải báo đáp ân tình của cô. Đã phiền cô hai ngày rồi. Diệp Mặc có chút hổ thẹn nói. Hắn đối với người kính hắn một thước, hắn là mời người ta một trượng. Hơn nữa ân oán rõ ràng, có oán báo oán, có ân báo ân. Tôi cũng không giúp được cậu cái gì. Về sao cậu không nên tôi gọi là cô giáo Vân? Tôi cảm giác có chút không được tự nhiên. Vân Băng nghĩ tới sự tình mình và Diệp Mặc ngủ chung một chỗ, đều ngủ một chỗ rồi, tuy rằng sự tình cũng chưa làm gì, nhưng gọi là cô giáo quả thực không được tự nhiên. Tuy nhiên Vân Băng như nghĩ tới cái gì lập tức giận mình nói: Cậu vừa rồi nói về đấy gì? Chẳng lẽ cậu muốn đi? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi làm phiền cô nhiều ngày rồi. Cô đã cứu tôi không thể ở lại đây như vậy làm hại tới cô. Tôi hiện tại đã khỏe, tôi cũng cần đi. Đúng rồi, túi của tôi, cô đi xem giúp chưa? Không được, tôi không thể để cho cậu đi. Vân Băng nói lửa cầu, thấy mặt Diệp Mặc kinh ngạc lập tức nóng lên khẩn chưa nói. Ý của tôi là hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, khắp nơi là tìm kiếm cậu, cậu ra ngoài là chịu chết. Diệp Mặc lòng ấm áp, Vân Băng là loại phụ nữ trong nóng ngoài lạnh điển hình. Mình chỉ là thuận tay giúp cô lại giúp hắn nhiều như vậy, thậm chí ngay cả danh dự của mình cũng không để ý. Chị Băng, tôi biết chị rất tốt với tôi. Kỳ thực, tôi chạy trốn được, chị yên tâm đi. Tuy nhiên Diệp Mặc là sửa miệng gọi cô Băng thành chị Băng. Thấy Diệp Mặc sửa đổi cách xưng hô, Vân Băng là hòa hoãn hơn, trầm mặc một lát mới là lên tiếng. Diệp Mặc, cậu ở thêm một đêm đi. Kỳ thực cậu ở đây tôi ngủ cũng rất ngon. Tối hôm qua chính là vậy. Cậu xem như giúp tôi cũng được, được chứ? Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn Vân Băng, trên mặt cô có chút hồng nhuận, có vẻ đẹp mê người. Hắn biết nạ Vân Băng là sợ hắn sau khi rời khỏi lập tức bị bắt. Thấy Diệp Mặc nhìn mình thật lâu không nói gì, Màu đỏ trên mặt Vân Bằng cũng giảm, hơi trắng bệch. Cô lúc này đang muốn nói chuyện thì Diệp Mặc lại nói: "Được rồi, chị Bằng, tôi nghĩ chị nói đúng. Rạng sáng mai tôi sẽ đi tốt hơn, có lẽ lúc đó mới là an toàn nhất." Thấy Diệp Mặc đáp ứng, Vân Bằng trên mặt lộ ra niềm vui bất ngờ, vội vàng giống như cô bé lấy lòng người lớn, đưa chiếc túi trong tay giơ lên. "Đồ đạc của cậu đều ở trong này rồi, tôi còn mua nhiều đồ ăn ngon về, lát nữa tôi bồi bổ thân thể cho cậu." Chương 84: Bạch Mã Hoàng Tử từ trên trời rơi xuống. Linh Kinh Tuyết không thích Starbucks, cũng chưa bao giờ đi uống cà phê. Cái được gọi là phong tình Bắc Mỹ, cô có chút chán ghét. Hơn nữa hương vị điểm tâm bên trong cô cũng không thích. Nhưng hôm nay, cô không thể không vào Starbucks, bởi vì người bạn phóng viên của Tô Tĩnh Văn tại Yến Kinh lại thích Starbucks. Mộ Mai, Khinh Tuyết bên này. Ninh Kình Tuyết và Lý Mộ Mai vừa tới, Tô Tĩnh Văn ngồi ở một cái bàn gần ở cửa. Bên cạnh, cô còn có một người phụ nữ dáng người cao gầy khá đẹp. "Tôi giờ xin giới thiệu mọi người với nhau, đây là bạn tôi, tên là Tiểu Lôi, phóng viên nổi danh nhất tại Yến Kinh bây giờ. Cô luôn sông ở tuyến đầu, tin tức rất được nóng hổi. Tiểu Lôi, đây là bạn tớ, Mộ Mai và Khinh Tuyết." Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai lại đứng giới thiệu hài một chút. "Chào mọi người, Khinh Tuyết, Mộ Mai. Đại danh Khinh Tuyết tôi sớm nghe thấy. Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, hôm nay thấy quả nhiên là tôi thấy có chút xấu hổ ha." Tiểu Lôi cũng đứng lên, hai người cùng bắt tay. "Nhà báo Tiêu, tôi đã sớm nghe đại danh, lần trước tôi vào blog của chị. Thấy chị đi lưu xả săn tin đúng không? Không ngờ nhanh như vậy đã là ở Ninh Hải gặp chị, thật là vinh hạnh." Mộ Mai kết giao với Khinh Tuyết rất rộng, rất nhanh cùng Tiểu Lôi mới gặp đã quen. Tiểu Lôi khẽ cười nói: "Lần đó không có người cứu tôi, nói không chừng tôi không còn mạng mà trở lại." Nói xong, Tiểu Lôi nhìn Khinh Tuyết. Cô tự nhiên biết Khinh Tuyết từng có một vị hôn phu tên Diệp Mặc, người cứu nàng cũng tên Diệp Mặc. Tuy nhiên Tiểu Lôi không cho rằng hai người là một, bởi sự chênh lệch bên trong quá lớn. Vị hôn phu của Khinh Tuyết là hạng người gì, phòng trưng toàn bộ Yến Kinh không ai không biết. Tại sao có thể tên là Diệp Mặc ở Lusa? "Mọi người, muốn uống chút gì không? Tĩnh Văn hôm nay là bà chủ." Lý Mộ Mai cũng không thích cà phê, thuận miệng gọi một ly latte. "Tôi thế nào cũng được." Khinh Tuyết không thích cà phê, hôm nay cô chủ yếu là hỏi tin tức Diệp Mặc. Về phần uống gì, cô cũng không có để ý. Bạn của Tô Tĩnh Văn có 4 người con gái. Hơn nữa, người này lại đẹp hơn người kia. Trong khoảng thời gian ngắn, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ người của quán cà phê. Điều này làm Khinh Tuyết có chút không thích ứng được. "Tiểu Lôi, tôi đã nghe nói về chị, thực sự khâm phục tinh thần phóng viên của chị." Khinh Tuyết mặc dù không đi qua Yến Kinh, nhưng nhà báo khá nổi tiếng Tiểu Lôi cô từng nghe qua. Mộ Mai tuy rằng không biết vì sao Khinh Tuyết chú ý tới vụ án ngày hôm trước, nhưng nghĩ hẳn là quan hệ tới Tống gia, vì thế chủ động giúp Khinh Tuyết hỏi. "Tiểu Lôi, nghe Tĩnh Văn nói chị lần này là phỏng vấn ở Linh Hải, hiện tại cái án đó thế nào?" Mộ Mai chỉ có điều tùy ý hỏi, Tiểu Lôi cũng không để ý nhiều, cho rằng cô chỉ tìm chủ đề tương đối quen thuộc với mình tán gẫu mà thôi, uống một ngụm cà phê rồi nói. "Kỳ thật, hung thủ tới giờ còn chưa bắt được. Tuy nhiên nghe nói người nhà của người bị hại đã biết hung thủ là người nào, chỉ là không có căn cứ xác định mà thôi. Hung thủ rất giảo hoạt, trước khi bảo phá hủy toàn bộ hệ thống camera." Ninh Kinh Tuyết nghe hung thủ chưa bị bắt thì lòng nhẹ thở. Lần đầu tiên uống một ngụm cà phê, một chút hương vị sữa nhàn nhạt, khẩu vị có chút trượt, bỗng nhiên Khinh Tuyết cảm giác cà phê cũng không tệ, giảm bớt rất nhiều vị chua xót. "Tống Thiếu Đàm bị giết, phòng trường lần này Tống ra rất điên cuồng. Họ Tống đích thực quá kiêu ngạo, khó trách có người muốn động thủ. Xem ra làm người vẫn không thể kiêu ngạo quá mức." Lý Mộ Mai đối với Tống Thiếu Đàm bị giết tuyệt không thông cảm, lời nói cũng không giấu giếm. Tiểu Lôi lại lắc đầu. "Kỳ thực lần này điên cuồng nhất không phải Tống gia. Tống gia tuy rằng điên cuồng, nhưng người Tống gia nhiều, điên cuồng hơn hẳn một người bị giết khác tên là Thiên Sĩ Bình." Thiên Sĩ Bình, Ninh Kinh Tuyết và Tô Tĩnh Văn không nghe qua tên này, có chút kinh ngạc. Là ai không ngờ trong miệng Tiểu Lôi so với Tống gia còn muốn điên cuồng hơn. "Thiên Sĩ Bình là ai?" Tô Tĩnh Văn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không thể hỏi lên. nhưng Khinh Tuyết lại nhất định phải hỏi, bởi chuyện này liên quan tới sự an toàn của Diệp Mặc. Dường như có chút kỳ quái cho nên Khinh Tuyết hơi vội vàng. Tĩnh Văn nhìn qua Khinh Tuyết trong mắt nàng, Khinh Tuyết đối với chuyện này tò mò hẳn là không bằng người khác, nhưng hiện tại biểu hiện của cô so với chính mình còn tò mò hơn, đây là quá cổ quái. Tiểu Lôi tuy rằng nghe nói qua Khinh Tuyết nhưng đối với tính cách của cô ấy cũng không hiểu rõ mà trực tiếp giải thích. Thiên Sĩ Bình tên này không có gì, chủ yếu nhất cha của hắn là Thiên Bạch Hạc. Bởi Thiên Bạch Hạc có một cái tên khác gọi là Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu, Linh Khinh Tuyết cảm giác tên có chút quen, nghĩ không ra. Thiên Long Đầu cũng là Đông Phương Hắc, ông trùm của Nam Thanh, lực lượng ông ta lớn lắm. Nghe nói dù là ở biển rộng rớt một cây kim ông ta cũng có biện pháp tìm ra. Hiện tại con trai độc nhất ông ta bị giết, mọi người nghĩ xem, sợ vào thực lực ông ta, người đó có thể bình yên sao? Cho nên chuyện hôm nay hơi lớn rồi, hiện tại còn không biết phản ứng Thiên Long Đầu. Tiêu Lôi lời chưa hết, tay Khinh Tuyết vừa mới đưa cà phê lên cộp một tiếng đã rơi trên mặt bàn, lập tức cà phê bắn đầy bàn. Tuy rằng cô hiểu Nam Thanh, không nghĩ tới cô không biết Nam Thanh. Chỉ có điều nghĩ không tới giờ mà không ngờ đắc tội người lợi hại như vậy, Khinh Tuyết lòng nhất thời bất an. Khinh Tuyết, chị sao vậy? Mộ Mai thấy thế vội quan tâm, cô tưởng rằng vết thương của Khinh Tuyết chưa hoàn toàn khỏi. Tĩnh Văn cũng nhìn ra Khinh Tuyết có chút không đúng, sắc mặt không giống lúc mới tới, vội chuyển đề tài. Chúng ta không tán gẫu thế này nữa, đề tài quá áp lực. Tiểu Lôi, bạn kể một chút lần trước bạn đi biên giới Lưu Sa đi, mình muốn đến đó chơi. Tiểu Lôi đang chú ý ánh mắt Khinh Tuyết lập tức bị lời Tĩnh Văn hấp dẫn. Thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy, xua tay nói, Tĩnh Văn, ngàn vạn lần cậu chớ nên tới đó. Lần trước không vì Diệp Mặc cứu tớ, tớ sớm là không còn mạng mà về. Diệp Mặc, Lý Mộ Mai, Khinh Tuyết còn Tô Tĩnh Văn ba người gần như đồng thời nói thế này. Sau khi Tiểu Lôi nói, lập tức biết mình nói sai vội nói, ừ là Diệp Mặc, cũng không phải người kia của Khinh Tuyết đâu. Rất xin lỗi, tôi không chú ý lúc trước cái người cứu mình cũng là Diệp Mặc. Khinh Tuyết phục hồi tinh thần lại cười, không sao tôi không để ý đâu. Tiểu Lôi, chị có thể nói một chút chuyện gì xảy ra không? Tiểu Lôi thấy Khinh Tuyết bình tĩnh vì thế bắt đầu đem chuyện của Lưu Sa kể ra. Nói một câu thật lòng, tôi không ngờ Phương Tiền Quân là loại người này, suốt 5.000 tệ bỏ lại tôi, chính hắn một mình chạy trốn, không ngờ đem tôi ném vào cho đám tội phạm. À, tôi không thấy chuyện này ở bài viết của chị, sau đó chị làm thế nào? Lý Mộ Mai nghe cũng là khẩn trương. Tiểu Lôi ánh mắt bỗng có chút si mê đứng lên lẩm bẩm. Lúc ấy hắn tựa như một hoàng tử bạch mã từ trên trời rơi xuống, đánh ngất xỉu toàn bộ mấy tên bắt cóc. Bộ dáng hắn bay lên thực sự anh tuấn, chân bay liên tung ra, cả đời tôi đều không quên. Tôi cũng chưa từng gặp qua người nào có võ công cao như vậy, tôi nghĩ giống như là cảnh quay trên tivi mới có thôi. Nhưng ngày đó tôi thực sự đã gặp, thậm chí còn xuất hiện bên cạnh người tôi. Nghe Tiêu Lôi tự thuật, ngay cả Tĩnh Văn và Mộ Mai cảm thấy một loại khẩn trương hướng tới. Nhưng Khinh Tuyết lại thấy người kia chính là Diệp Mặc mà nàng ngày đêm nhung nhớ. Chương 85, cùng ngủ trên giường là được rồi. Tiêu Lôi, cậu xinh đẹp như vậy, hắn không muốn làm quen cô chút nào sao? Lý Mộ Mai lập tức cảm thấy tò mò. Tiêu Lôi lắc đầu có chút xót xa nói, nói thật, trong một khắc này tôi thực sự động tâm với hắn, nhất định là tiếng sét ái tình. Đáng tiếc tôi không phải cô bé lọ lem của hắn, hắn căn bản không cho tôi bất kỳ cơ hội, thậm chí ngay cả số điện thoại hắn cũng không cho. Tổ Tĩnh Văn xì một tiếng bật cười. Tiêu đại phóng viên, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nhìn bộ ngực khí thế như vậy còn sợ hãi? Lẽ nào cậu còn sợ không thấy hoàng tử thích hợp cậu hay sao? Dù thấy Tĩnh Văn nói đùa như vậy, kỳ lạ là Tiểu Lôi không cười mà lắc đầu. Các cậu không hiểu tâm tình của mình lúc ấy, khi mình cảm thấy bất lực nhất, hắn từ trên trời rơi xuống cứu mình. Không phải mình xem quá nhiều chuyện cổ tích, đây là sự thật, có lẽ các cậu chưa từng trải, không thể hiểu tâm tình của mình. Hết lần này tới lần khác, hắn lại đẹp trai như vậy. Có lẽ không gọi là đẹp trai nhưng gọi cái gì mình không nói rõ. Không ngờ cảm xúc Tiêu Lôi lại xuống thấp. Tiêu Lôi, cô có thể tả cho bọn mình biết hắn hình dáng thế nào không? Bỗng Khinh Tuyết có chút run rẩy. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không ngờ không ai chú ý giọng điệu Khinh Tuyết. Thoạt nhìn, hắn chỉ khoảng hơn 20, mặc một chiếc áo sơ mi lam nhạt, làn da khỏe khoắn, bộ dáng có chút điềm đạm nhỏ nhã, còn mắt dịu dàng, thoạt nhìn rất thoải mái. Hắn cao chưa tới 1m8. Không tính là vô cùng đẹp trai nhưng đường nét rõ ràng thực sự dễ nhìn. Hơn nữa, khi hắn cười rộ lên cũng rất tự tin, giống như trời sập hắn cũng không để ý. Ừ, mũi rất thẳng, răng rất trắng. Đúng rồi, mình có hình của hắn. Nói một hồi, Tiểu Lôi mới nhớ, cô lấy ảnh chụp, không phải càng thêm trực quan sao? Cô nhanh lấy ra. Mộ Mai lập tức nói, Tiểu Lôi tả hồi lâu mấy người còn chưa rõ ấn tượng trực quan. Nếu mà nói trực quan nhất là chính hắn cao. Tiểu Lôi từ túi sách lấy một cái gương nhỏ, có chút tự giễu cười. Ảnh trong này, lần trước mình lén chụp, hiện tại mình yêu đơn phương rồi. Tuy nhiên dù cô không nói ra, giọng điệu Tiểu Lôi lại thêm chiếc gương nhỏ, bọn họ có thể thấy quả thực cô có ý như vậy. Mà không sao chiếc gương lại biến thành tình xảo như vậy. Linh Kinh Tuyết run rẩy cầm gương lên xem, tay liền run, chiếc gương bị thả xuống, may mắn Tĩnh Văn bên cạnh tiếp được. Thấy Kinh Tuyết tiếp tục phạm sai lầm hai lần, Mộ Mai lo lắng. Kinh Tuyết, chị thực sự không sao chứ? Nếu không chúng ta về sớm. Kinh Tuyết gật đầu không nói gì. Nhưng lúc đó Tĩnh Văn kêu lên thành tiếng, đúng là Diệp Mặc. Hắn vốn tên là Diệp Mặc. Tiểu Lôi nói một lửa bỗng nhiên có thấy cái gì không thích hợp. Cô kinh ngạc nhìn Tĩnh Văn. Cái gì gọi là đúng là Diệp Mặc? Mộ Mai cầm gương kinh ngạc nói. Kinh Tuyết, đúng là hắn. Vì sao hắn chạy tới Lưu Xà? Dường như Tiểu Lôi cảm thấy không thích hợp, cô xoay sang nhìn Tĩnh Văn hỏi. Tĩnh Văn cười khổ nói, kỳ thực hiện tại hắn chính là chồng của Khinh Tuyết, chỉ có điều không biết vì sao hắn chạy tới Lưu Xà thôi. Chồng của Khinh Tuyết? Tiểu Lôi lập tức lặp lại, lòng có cảm giác khó nói lên lời, khiến mặt cô có chút nóng. Tuy nhiên ngay lập tức cô nói, không phải Khinh Tuyết đã hủy hôn ước với hắn rồi sao? Tĩnh Văn thoáng nhìn Tiểu Lôi nói, Tiểu Lôi, khó trách cậu không biết, tuy rằng đoạn hồi bỏ hôn trước ước, nhưng mà sau đó Khinh Tuyết lại kết hôn cùng Diệp Mặc, chữ điều hôn lễ cử hành rất khiêm tốn. Lúc đó hẳn là cậu đang ở Tây Tạng, mình đoán cậu vừa về đi gặp Lưu Sa, cho nên là cậu chưa từng nghe nói chuyện này. Hiện tại quan hệ giữa Khinh Tuyết và Diệp Mặc vẫn là vợ chồng chưa ly hôn. Sở dĩ Tô Tĩnh Văn nói lời này chính là chỉ muốn ra bây giờ Diệp Mặc vẫn là chồng của Khinh Tuyết để Tiểu Lôi nói chuyện cũng chú ý. Tuy nhiên cách nói chuyện của cô rất uyển chuyển. Nói lễ kết hôn của Khinh Tuyết và Diệp Mặc được cử hành khiêm tốn, thực tế cũng giống như không cử hành, chỉ là giấy đăng nhận kết hôn. À, ánh mắt Khinh Tuyết có chút phức tạp nhìn Khinh Tuyết, không ngờ người mình thầm mến còn cất dấu ảnh người con trai kỹ như vậy, hiện tại là chồng của người con gái đang cùng ngồi uống cà phê với mình. Cái kia rất kinh, xin lỗi Khinh Tuyết, mình thực sự không biết Diệp Mặc là chồng của bạn, bởi vì mình nghe nói hắn là người. Tiểu Lôi cảm thấy xấu hổ, đồng thời lòng dâng lên sự thất vọng cùng không cam lòng. Cô không rõ vì sao Diệp Mặc mà cô quen biết lại là chồng của Khinh Tuyết. Nếu Diệp Mặc thực sự là phế vật bị Diệp ra đuổi, sao hắn lợi hại như vậy, còn bình tĩnh như thế? Cho dù hắn là Diệp Mặc phế vật kia, vậy tại sao cô gái như Khinh Tuyết lại có thể kết hôn với hắn? Vân Bằng làm một bàn đầy đồ ăn, đã vài ngày nay Diệp Mặc không ăn bữa nào. Cô sẽ ảnh hưởng tới thân thể của hắn, cho nên hôm nay cố ý ra ngoài mua không ít đồ ăn về. Nhiều người khi nào nội trợ trong nhà cảm thấy mình có nhiều sức sống hơn. Bỗng nhiên Vân Bằng cảm thấy mình cũng vui vẻ không ít. Nếu không phải lo lắng chuyện Diệp Mặc phạm tội, nói không chừng cô càng vui vẻ. Giờ phút này cô cảm giác mình không phải là vô tình băng. Cô cũng giống không muốn là vô tình băng. Có lẽ sở dĩ như vậy cho tới bây giờ suốt mấy năm cũng không ai có thể khiến cô thực vui vẻ. Kể thực Diệp Mặc cũng chưa hề làm gì, nhưng trên người hắn có một loại cảm giác khiến cô có thể dựa vào. Có lẽ bởi vì trong nhà không có người đàn ông. Tuy rằng cô biết suy nghĩ này thực sự sai lầm, nhưng cô lại không ngăn cản được suy nghĩ trong tiềm thức. Thậm chí cô không chỉ có một lần nghĩ, nếu Diệp Mặc không phạm tội thì tốt. Hắn là một kẻ bị gia tộc bỏ rơi, hôn thê cũng là hủy hôn ước. Hơn nữa thân thể hắn cũng không có vấn đề có thể nói ra miệng. Tuy nhiên lòng Vân Băng vẫn nghĩ mình không ngại từ đó. Cô thích cảm giác khi ngủ cạnh Diệp Mặc rất thư thái, cũng thoải mái. Nhưng cô cũng biết suy nghĩ này của mình chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không dám chân chính nói ra. Thậm chí cô không dám quang minh chính đại nghĩ tới. Cô là một người con gái không thuần khiết, hơn nữa còn là lớn tuổi hơn Diệp Mặc. Huống hồ có rất nhiều ánh mắt tiếp tục nhìn cô. Ôi, Vân Bằng thở dài lại nghĩ tính. Bất kể thế nào, nếu Diệp Mặc không phạm tội là tốt rồi. Có lẽ chị mình mới biết được ưu tú của hắn. Ăn xong cơm chiều, Diệp Mặc lại muốn đi ngủ sớm một chút, bởi vì hắn biết buổi tối hắn còn cả chặng đường dài để đi. Hắn cần ngủ một giấc tinh thần thật tốt. Đối với việc Vân Bằng mang toàn bộ đồ đạc của hắn trở lại, lòng hắn cảm kích. Hạt giống ngân tâm thảo và tử tâm rằng đều là thứ khó có thể lấy, cũng không phải muốn là tìm được, cho nên hai thứ này rất quý giá. Buổi tối anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa. Tuy rằng Vân Bằng thích cảm giác được ngủ cạnh Diệp Mặc, nhưng cô có chút sợ lúc mình tỉnh dậy lại thấy ôm Diệp Mặc ngủ, với tôi cô không dám tiếp tục ngủ. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi là đàn ông, tôi ngủ ở sofa, cô ngủ trên giường. Không được, anh vẫn còn chưa khỏe. Sao có thể ngủ ở sofa? Vân Băng lập tức phản đối lời đề nghị của Diệp Mặc. Vậy đi, chúng ta cùng ngủ trên giường là được. Tối hôm qua chẳng phải vậy sao? Diệp Mặc đã căn bản không thèm để ý đến chuyện có ngủ cùng Vân Băng hay không. Đối với Vân Băng, hắn chỉ thực sự cảm kích không có gì khác. Ừ, Vân Băng bất ngờ tới mức còn chưa nói cái gì đã đồng ý. Chương 86: Rời khỏi Ninh Hải. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, trời cũng vừa rạng sáng, để lúc thích hợp để hắn rời khỏi Ninh Hải. Hắn nhìn Vân Băng một chút, không biết từ lúc nào cô lại rúc vào lòng hắn. Khóe miệng Vân Băng lộ ra nụ cười, gương mặt có chút đỏ ửng, không biết cô làm mơ thấy chuyện gì tốt hay không. Tuy rằng lần trước ấn tượng Diệp Mặc Vân Băng là cô gái lạnh như băng, còn không biết điều, nhưng hiện tại sau vài ngày Diệp Mặc ở cùng cô một chỗ, cách nhìn của hắn với Vân Băng có chút thay đổi. Tuy rằng cô gần 30, nhưng Diệp Mặc cảm giác cô không phải là người đánh đá chua ngoa. Cô dùng gương mặt lạnh như băng chỉ để che giấu bản tính mình. Khi thực tử sâu nội tâm, cô vẫn còn nằm như một thiếu nữ chưa xuất giá, khát vọng được yêu thương và che chở. Từ việc mỗi lần ngủ cô đều giúp tới cạnh mình, có thể thấy được điều đó. Tối hôm nay Vân Băng không giống ngày hôm qua. Cô không mặc quần áo ngủ mà mặc một bộ áo ngủ. Tuy nhiên, cô ôm cánh tay Diệp Mặc ép ngực vào người hắn đến mức có chút biến hình. Từ cổ áo lộ ra làn da trắng tới kinh người, thậm chí điểm tròn như đậu kia hắn cũng có thể nhìn thấy rõ. Không ngờ cô không mang áo ngực. Tuy rằng Diệp Mặc không phải người từng trải, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu về điều này. Cảm giác miệng khô có chút lợi hại, Diệp Mặc khó có thể liên tưởng người con gái đang ngủ ở bên cạnh hắn với cô giáo vô tình lạnh như băng. Một người rất hiểu ý người khác thế nào, một người lại vô tình lạnh như băng như thế. Diệp Mặc thở dài, có lẽ đây là biện pháp để cô bảo vệ mình. Hắn cẩn thận nhấc tay Vân Băng đặt một bên, lại đắp chăn cho cô. Xong xuôi lúc này Diệp Mặc mới xuống giường. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một cái mảnh giấy và bút, để lại cho cô vài lời ngắn gọn. Sau đó hắn thay quần áo, xách túi mình trên lưng, trực tiếp từ ban công nhảy ra ngoài. Tuy rằng Vân Băng ở tầng 4, nhưng Diệp Mặc có thể nhảy xuống ban công tầng 2. Tiếp từ đó, từ tầng 2 nhảy xuống, cuối cùng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Tuy rằng Ninh Hải đã lập nhiều trạm kiểm soát san sát nhau, đối với Diệp Mặc mà nói không khó khăn. Hắn căn bản không cần ngồi xe, triển khai vân ảnh bộ cũng không chậm hơn đi xe, thậm chí năng động hơn. 2 giờ sau Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải, đi một đoạn xa, lúc này là 3 giờ sáng. Diệp Mặc cứ suy nghĩ, thân phận hắn cũng bị lộ. Hơn nữa, hiện tại hắn không có cách gì để làm chứng minh thư. Văn Đông giúp hắn làm một cái, chứ có điều tiền chứng minh thư cũng là Diệp Mặc, cái này khẳng định không được. Ôi, sớm biết thế này đổi một cái tên khác là được. Diệp Mặc đứng ở đầu một cái ngã ba đường, muốn vẫy chiếc xe đi nhờ tới bất kỳ nơi nào. Trước hết rời khỏi đây càng xa càng tốt, nếu cứ tiếp tục dùng vân ảnh bộ hắn lại cảm thấy ăn không tiêu. Tuy nhiên trên đường không có xe qua lại, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe qua đều là xe vận tải lớn, chỉ có mấy cái xe riêng. Tuy rằng Diệp Mặc vẫy một hồi lâu không có chiếc nào dừng lại. Một chiếc xe việc xã nhìn không rõ biểu hiện đang đi rất nhanh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại cố vẫy tay thử. Hắn quyết định nếu chiếc xe này không dừng, hắn tìm một chiếc vận tải lớn lặng lẽ đi lên. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc, chiếc xe này bất ngờ dừng. Diệp Mặc chuẩn bị tiến lên cạo ơi một chút, nghe thấy giọng một cô gái nói: "Học dân khuya khoắt thế này, người ta lai lịch không rõ ràng, anh muốn dừng xe làm gì? Hơn nữa chúng ta đang bị truy sát. Nếu hắn cũng là người của Hoàng Kỵ thì sao? Đồng đồng, người bên ngoài có ai không có lúc gặp khó khăn? Chúng ta nhờ người khác giúp mới có được chiếc xe này. Hơn nữa từ lúc chúng ta lên xe đi đến đây nửa ngày, Hoàng Kỵ không có khả năng biết. Người này sao có thể là người của gã? Hơn nữa hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ em không tin tưởng vào người đàn ông của em?" Lần này người nói chuyện là một người đàn ông, anh ta khoảng 30 tuổi. Anh ta nói tới đây thấy Diệp Mặc đi đến, anh liền quay đầu kêu: "Nên đi bằng hữu", tự mình mở cửa xe. Người phụ nữ liếc mắt nhìn đàn ông này một cái, thở dài không nói gì. Tuy rằng đôi nam nữ này chỉ nói nhau vài câu, nhưng Diệp Mặc là hiểu đại khái tình hình của họ. Hai người lại đắc tội với người khác trốn chạy cũng giống hắn, chỉ có điều người đàn ông này có chút hào phóng, là người nhiệt tình trong lúc bản thân mình gặp khó khăn, còn là chủ động giúp đỡ người khác. Diệp Mặc lập tức cảm thấy có thiện cảm với người này. "Tôi tên Vũ Học Dân, người này chính là bạn gái tôi Úc Diệu Đồng, không biết cậu muốn đi đâu?" Vũ Học Dân thấy Diệp Mặc lên xe lập tức giới thiệu. Diệp Mặc cảm kích ôm quyền: "Tôi tên Diệp Mặc, không có chỗ đặc biệt nào để đi, chỉ muốn lên xe đi một đoạn đường mà thôi." Hắn cảm kích cách làm người của Vũ Học Dân thật ra cũng không giấu giếm tên mình, Cô gái kia thấy Diệp Mặc điềm đạm nhỏ nhã, thực cũng yên tâm. Hiện tại nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức trở nên cảnh giác. Một người đón xe lại không biết đi đâu, điều này thế nào cũng không thích hợp. Vũ Ngọc Dần nghe Diệp Mặc nói xong có chút kinh ngạc quan sát Diệp Mặc. Nhìn thế nào Diệp Mặc cũng không giống người có thể uy hiếp anh ta. Diệp Mặc vừa thấy tình huống như vậy biết hai người đang nghi ngờ mình. Hắn cũng không tính giấu giếm, hơn nữa đối phương cũng phải trốn chạy đành phải cười khổ nói. Bởi vì đắc tội người khác, hơn nữa còn đắc tội với một nhân vật rất lớn, cho nên phải trốn đi trong đêm. Hiện tại muốn trốn càng xa càng tốt, chỉ cần hai người đưa tôi tới một nơi xa hơn. Trước khi trời sáng cho tôi xuống tôi là vô cùng cảm kích. Nghe Diệp Mặc nói xong, Vũ Học Dần đã bình thường trở lại. Thế giới này quyền lực luôn làm trong tay bộ phận người ít ỏi. Những người đã làm mất lòng một số ít nhân vật, ngoại trừ trốn thật xa cũng không có biện pháp. Tuy rằng anh ta đang lẩn trốn, nhưng trong lòng bắt đầu đồng cảm với Diệp Mặc, gật đầu cũng không nói gì thêm, chỉ là khởi động xe nhanh chóng rời. Diệp Mặc ngồi ghế sau cảm giác được Vũ Học Dân là một người giỏi võ, nhưng thân thủ anh ta so với hắn chỉ có thể là bình thường, so với Phương Quý Thành thì giỏi hơn một chút, nhưng cũng có giới hạn. Chỉ điều không biết Hoàng Kỵ anh ta từng nhắc tới là thế nào, lại khiến anh ta dẫn bạn gái chạy trốn. Phụ nữ này thoạt nhìn có thể khiến đàn ông vui vẻ. Qua lớp quần áo bó sát người không thể nghi ngờ là đường cong trên cơ thể cô ta đã lộ. Trên người mang các trang sức trang nhã, có vẻ thanh lệ không diêm dúa loè loẹt. Lúc này cô đang ngồi trên ghế lái phụ phía trước, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chú ý Học Dân. Có thể thấy Học Dân ở trong lòng cô vị trí quan trọng. Bộ dạng Học Dân rất khôi ngô, hơn nữa là mày rậm mắt lớn. Bên trong có một loại khí chất quân nhân, Diệp Mặc có thể khẳng định anh ta tuyệt đối từng đi lính. Bởi Diệp Mặc cảm nhận ký tức trên người gần giống Quách Khởi. Tuy nhiên trên người anh ta còn có một loại sát khí dũng mãnh. Đây là thứ Quách Khởi không có, điều này chứng tỏ sau khi xuất ngũ anh ta làm công tác không bình thường. Anh Diệp, anh làm mất lòng ai vậy? Dường như Học Dân cảm thấy không khí trong xe có chút lặng lề, chủ động hỏi. Là một cán bộ quan chức không nhỏ, tôi đắc tội với người này chỉ có thể trốn. Lần này cũng may gặp được anh Vũ. Tuy rằng Diệp Mặc có thiện cảm với Học Dân, nhưng dù sao mới là quen biết, không cần phải thật lòng kể. Ôi cái tối đời này. Vũ Học Dân than thở một câu, cũng lại không tiếp tục nói hết. Lát sau lên tiếng. Tôi đến Võng Giang, tôi đưa anh xuống Võng Giang, anh xem thử thế nào. Võng Giang gần bờ biển, rất gần Hồng Kông. Cho dù anh muốn nhập cư trái phép đến địa phương khác, tới Hồng Kông cũng có biện pháp. Diệp Mặc gật đầu. Được rồi, phải đến Võng Giang cảm ơn anh Vũ. Vũ Học Dần cười nói. Đi ra bên ngoài khó tránh khỏi có lúc gặp khó khăn, tôi cũng chỉ có thể giúp anh như vậy. Những việc còn lại còn phải dựa vào bản thân anh. Chương 87, bị lần theo dấu vết. Giang giang, tiếng chuông điện thoại vang là điện thoại Úc Học Đồng. Cô cầm điện thoại lên nghe nhưng cô ăn đồ vài tiếng không có người lên tiếng. Đang lúc cô cảm thấy nghi hoặc, Vũ Học Dân bỗng biến sắc nói. Mau tắt điện thoại càng nhanh càng tốt. Úc Học Đồng khó hiểu tắt di động. Nhìn Học Dân nói. Chuyện gì nữa Học Dân? Hẳn là chúng ta bị người khác định vị. Nhiều nhất khoảng 2 phút người khác có thể biết chính xác vị trí chúng ta. Sắc mặt Học Dân có chút khó coi. Hả? Vậy sao bây giờ? Nhưng đây là số điện thoại di động em mới đổi. Không có ai biết mà. Sao họ biết được? Úc Diệu Đồng kinh sợ. Vẻ mặt trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Diệp Mặc chỉ nhìn thấy vẻ khẩn trương của Úc Diệu Đồng, biết người bọn họ phạm tội rất lợi hại. Bằng không cô cũng không sợ tới mức như vậy. Có khi em thay đổi số điện thoại từng gọi cho Đại San không? Anh hẳn là cô ấy đã tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng sắc mặt Vũ Học Dân khó coi nhưng bình tĩnh lại. Sao có thể như vậy? Đại San và em thực sự thân nhau như chị em ruột, sao có thể? Sắc mặt Úc Diệu Đồng có chút không tin. Thế giới này làm gì có thể? Không thể chứ. Tuy rằng Đại San với em rất thân, nhưng giữa cái chết và lợi ích trước mắt, có mấy người có thể chống đỡ rồi? Hiện tại không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Hiện tại chúng ta cần suy nghĩ chính mình làm gì. Học Dân hoàn toàn bình tĩnh. Diệp Mặc thấy Học Dân lấy lên được cũng thả được, ngược lại lòng tán thưởng chuyện xảy ra thì phải đối mặt, mà không phải oán giận. Anh Diệp, thực xin lỗi, anh nên xuống ở đây. Thực không dám giấu giếm, kỳ thực chúng tôi cũng đi nánh lạn. Chỉ có điều người bọn tôi đắc tội còn lợi hại hơn nhiều so với người anh đắc tội. Hiện tại chúng tôi bị bọn họ xác được vị trí. Tôi đoán không được bao lâu bọn họ là tìm được chúng tôi. Anh tiếp tục trên xe sẽ làm liên lụy anh. Về mặt Vũ Học Dần có phần áy náy. Tuy nhiên anh ta thoáng nhìn một chút Úc Học Đồng, Úc Diệu Đồng, mặt lộ lo lắng. Úc Diệu Đồng cũng bình tĩnh trở lại, cảm thấy sự lo lắng trong mắt Học Dần, mỉm cười nói. Học Dần có gì phải lo? Chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn cản chúng ta chết chung một chỗ sao? Học dần cũng không vì lời của Diệu Đồng trở nên thư giãn hơn, ngược lại anh ta trầm thấp. Xin lỗi Diệu Đồng, anh là một người đàn ông không ngờ không thể bảo vệ người con gái của mình. Nói dứt lời, Học dần ngừng xe. Diệp Mặc hiểu ý anh ta là muốn để hắn xuống. Kỳ thực đối với Diệp Mặc nói, xuống xe là tốt nhất. Bản thân hắn có rất nhiều phiền toái, không ngờ tùy tiện vẫy một cái xe, phiền toái chủ xe còn là nhiều hơn hắn. Nhưng nếu hắn xuống xe, trong lòng cảm thấy bất an, hắn không phải người vô tình. Khi cần người khác trợ giúp vẫy tay là được. Hiện tại người khác gặp phiền toái, hắn vỗ mông bước đi, bất kể nói thế nào Diệp Mặc cảm thấy không thể chấp nhận. Thế Diệp Mặc nhíu mày, lần nữa không xuống, Vũ Học Sơn thúc giục, anh Diệp xuống xe đi. Thế được tôi, đắc tội quá lớn, có lẽ không bao lâu nữa họ là đuổi kịp, thậm chí đang chờ chúng ta phía trước. Diệp Mặc cười, tuy rằng tôi không biết hai người anh Vũ đắc tội là ai, nhưng mà tôi thực sự muốn ở lại giúp anh. Dù sao lúc trước anh cũng từng giúp tôi, nếu tôi không giúp anh nói thế nào cũng không phải. Tôi nghĩ nhiều người là thêm một phần lực lượng, mong anh Vũ không nên ghét bỏ. Phó Học Dân liếc mắt nhìn Diệp Mặc thở dài, cuối cùng tôi hiểu được vì sao anh đắc tội cán bộ địa phương. Với tính cách này của anh, nếu không đắc tội với người ta mới là lạ. Tuy nhiên tôi cũng rất thưởng thức tính cách của anh, đáng tiếc không thể cùng anh uống một chén. Anh Diệp, người tôi đắc tội bây giờ không phải người thường, cũng tuyệt đối không phải cán bộ nho nhỏ anh đắc tội so sánh bằng. Về phương diện này chắc anh không hiểu, tôi không giải thích với anh, cho nên anh nên nhanh xuống xe. Thấy Học Dân kiên trì, Diệp Mặc không có cách nào, chỉ có thể nói, nếu vậy anh Vũ, thành phố kế tiếp là chỗ nào? Thị trấn Yết Mưu là một thị trấn nhỏ, tuy rằng lái xe chỉ 20 phút, tuy nhiên đi bộ lâu hơn một chút. Học Dân tưởng rằng Diệp Mặc muốn đi bộ tới thị trấn nhỏ phía trước để nghỉ ngơi, vì thế giới thiệu qua. Tốt lắm anh Vũ, đưa tôi tới thị trấn nhỏ là được. Tới thị trấn nhỏ tôi có thể tìm được xe khác, chút chuyện đó hẳn anh Vũ không từ chối chứ? Diệp Mặc thản nhìn cười, ôi 20 phút là đủ cho bọn họ tìm được tôi. Nếu như vậy tôi giúp anh một lần, tôi đi đường nhỏ, nói không chừng thực sự tránh được bọn họ cũng lên. Nói xong Vũ Học Dân quay đầu xe, chiếc xe nhanh chóng chuyển vào đường nhỏ. Tuy rằng là đường nhỏ nhưng Học Dân lại lái nhanh hơn. Sau cuộc điện thoại Úc Học Đồng hơn 20 phút, rất xa phía trước đã có thể thấy ánh đường thị trấn nhỏ. Bỗng nhiên những cái tiếng động bắt đầu gầm rú, Học Dân dừng xe lại cũng không nói gì, sắc mặt càng khó coi. Diệp Mặc khẽ gật đầu, thảo nào Học Dân sợ hãi như vậy, anh ta quả thật có lý do để sợ. Khả năng những người này mạnh không tầm thường, không ngờ ngay cả máy bay trực thăng cũng có thể điều tới. Tiếng động lớn đến gầm rú của chiếc máy bay trực thăng, rất xin lỗi anh Diệp, liên lụy anh rồi, hiện tại có muốn chạy cũng không được, bọn họ phát hiện ra chúng ta hiện tại, nếu anh muốn đi một mình cũng không đi được. Vũ Học Dân nói xong lại không để ý Diệp Mặc, nắm tay Úc Diệu Đồng, không hề che giấu lo lắng, đau đớn trong mắt. Học Dân, không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau là tốt. Gã có thể ngăn cản chúng ta sống một chỗ, chẳng lẽ có thể ngăn cản chúng ta chết một chỗ sao? Lúc này không ngờ Úc Diệu Đồng là không hề khẩn trương. Trước khi anh chết cũng muốn liều mạng với họ, bỗng nhiên Học Dân nói với vẻ tàn nhẫn. Đồng thời anh từ chỗ ngồi lấy ra khẩu súng, sau đó anh lấy ra con dao găm đưa cho Diệp Mặc. Cái này để anh phòng thân đi. Ôi, Diệp Mặc mỉm cười xoa tay, không cần, tôi đã có đồ phòng thân. Học Dần có chút áy náy vì lôi kéo Diệp Mặc vào phiền phức. Lúc này anh lại cảm thấy vài phần kính trọng Diệp Mặc. Người ta điều động cả máy bay trực thăng tới, Diệp Mặc không thể không biết đối thủ của anh ta mạnh tới mức nào. Nhưng bây giờ hắn vẫn tỉnh táo, chứng tỏ hắn không phải là người đơn giản. Nghĩ tới đây, Học Dần lại nói, anh Diệp, anh biết Thiết Giang không? Diệp Mặc lắc đầu, hắn thực sự chưa từng nghe. Học Dân tiếp tục nói, anh chưa từng nghe nói về Thiết Giang không phải lạ, bởi vì anh không phải người trong giới. Thiết Giang là bang phái duy nhất trong nội địa không chịu khống chế của Nam Thanh. Tuy rằng bọn họ không lớn bằng Nam Thanh, nhưng Thiết Giang đã có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Nam Thanh. Có thể nói quả thực là bang phái đứng đầu nội địa. Thế lực Nam Thanh không còn ở nội địa, bọn họ chuyển ra nước ngoài. Thiết Giang lợi hại như vậy bởi lão đại Thiết Giang tên là Thiết Sơn. Thiết Sơn có một ngoại hiệu tên là Thiết Tắc Hoàng Giang. Cái tên Thiết Giang này cũng bắt nguồn từ ngoại hiệu của ông ta. Người tôi đắc tội chính là người đứng thứ ba trong Thiết Giang, tên là Hoàng Kỵ. Anh chỉ cần nhìn gã, có thể quang minh chính đại điều động máy bay trực thăng tới này, cũng hiểu được thực lực gã lớn mức nào. Toàn bộ Thiết Giang ngoại trừ Thiết Sơn nhị bang chủ thường không lộ diện, thực tế người lớn nhất chính là Hoàng Kỵ. Tuy Hoàng Kỵ là nhân vật số 3, nhưng hiện tại Thiết Bang là rất ít hỏi tới những chuyện khác. Phần lớn là do Hoàng Kỵ quản lý, cho nên quyền lực thực tế của gã lại rất lớn. Tuy rằng Vũ Học Dân không nói thêm, nhưng Diệp Mặc hiểu được đắc tội Hoàng Kỵ cơ bản là đắc tội với lão đại của thực lực mạnh mẽ. Khó trách anh ta cũng không có ý chí chiến đấu, mà tình huống này anh ta nhậu nhất chỉ là liều mạng kéo theo mấy cái kẻ chôn cùng.